Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 354, trước tha cho hắn mạng chó. Xem ra lão nhị cũng rất có vận khí a, Tiêu Mặc mỉm cười. Lúc này mới tiến vào hồn đoạn dãy núi bao lâu? Không đến 3 canh giờ, liền có thể thu hoạch 8 khối tàng linh bài. Tiêu Mặc thực sự nghĩ không ra Hồng Quân tao ngộ cái gì. Hiện nay cũng vô pháp phán đoán Hồng Quân man vũ chỗ phương vị. Suy nghĩ nhiều vô ích, cũng chỉ có thể coi như thôi. Suy tư một lát sau, Tiêu Mặc liền tiếp theo sát mặt đất đi đường. 3 vạn dặm phương viên, nếu là biết được xác thực vị trí, 1-2 ngày liền có thể đến. Nhưng nếu là không tìm ra manh mối, muốn tại như thế mảng lớn trong khu vực tìm người, loại kia như mò kim đáy biển. Nhất là nguyên thức áp chế đến kịch liệt, chỉ có thể dựa vào hai mắt, thời gian nhoáng một cái. 7 ngày đã qua, không biết là có hay không là ảo giác, Tiêu Mặc luôn cảm giác cái này hồn đoạn dãy núi càng bị đè nén. Tựa hồ ngay cả không gian đều hơi rút nhỏ một vòng. Hư không cũng càng mờ tối. 7 ngày sau, bài danh phía trên như thiên thần chờ thượng cổ 9 đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu tàng linh bài. Đã từng có 100 khối nhiều, mà Tiêu Mặc lại chỉ nhiều 2 khối. Xếp hạng vẫn tại vạn tên tả hữu. Lấy Tiêu Mặc tính cách, vì 1 khối tàng linh bài đi đoạt, đi bức bách, như vậy sự tình thực sự làm được không có phẩm. Cái này thêm ra 2 khối tàng linh bài vẫn là một vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ ăn cướp Tiêu Mặc bị Tiêu Mặc phản cướp, Tiêu Mặc cũng không vội. Còn có gần nửa năm, thời gian còn rất dư giả. Liên miên chập trùng lờ mờ trong núi lớn, Tiêu Mặc cõng một thanh sáng như tiết trường đao, tóc dài tán loạn, như cô hồn dã quỷ đồng dạng du đãng. Thế nào xem xét, tựa như là cái nghèo túng đao khách. Trải qua 7 ngày tìm tòi, Tiêu Mặc đối cái này tiến vào hồn đoạn dãy núi tham dự sàng chọn tu sĩ thực lực có đại khái phán. Đoán, ý cảnh cấp tu sĩ cũng không đến 300. Đồng thời phần lớn là thượng cổ 9 đại thế lực thiên kiêu, mà trong đó vấn đỉnh tu sĩ thì chiếm 8 thành, hơn 4 vạn vấn đỉnh tu sĩ. Lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi, vấn đỉnh tu sĩ tự nhiên không sợ, cho dù là đối mặt 1-2 cái ý cảnh tu sĩ cũng có sức liều mạng. Đồng thời, Tiêu Mặc vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ từ đầu đến cuối cũng không từng toàn lực thi triển qua, lại không tốt đào mệnh vẫn có niềm tin. Là lấy, Tiêu Mặc cũng không che giấu nữa thân hình, mà là như là câu cá đồng dạng, lấy thân làm mồi, hững hờ tại trong núi lớn này lắc lư, dừng lại, phía trước người kia, đem tàng linh bài giao ra, hô to một tiếng vạch phá bầu trời, từ Tiêu Mặc phía sau truyền đến, có cá cắn câu rồi. Tiêu Mặc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, quả nhiên. Cách Tiêu Mặc 2 dặm bên ngoài một ngôi mộ lên mô đất bên trên. Phần phật một đoàn tu sĩ phi tốc hướng Tiêu Mặc chạy đến. Không ít người ánh mắt nóng rực đảo qua Tiêu Mặc ngực. Giống như đang nhìn một con mồi. 19 tên tán tu. Trong đó còn có một ý cảnh cấp tu sĩ. Tiêu Mặc thần sắc hơi rét. Đây là đầu cá lớn a. Mà nhưng vào lúc này. Đột nhiên. Hưu tương đương, liên tiếp 5 đạo thân ảnh màu bạc vạch phá bầu trời. Như bay lượn liền cửu thiên chi thượng chụp mồi diều hâu. Không nói lời nào khúc nhạc dạo, lao thẳng tới kia 19 tên tán tu. Tốc độ quá nhanh, đến mức kia 19 tên tán tu cũng không từng lấy lại tinh thần. Đồng thời 5 người này hiển nhiên thực lực cực mạnh, cùng kia 19 tên tán tu hiển nhiên không tại một cái phương diện. Bổ nhào về phía trước nhập đám người lập tức như hổ vào bầy dê. Mặc dù tán tu nhân số chiếm ưu lại là liên tục bại lui. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Lại là thế ngoại thiên ngân vệ. Thật sự là như giòi trong xương. Tiêu Mặc sắc mặt có chút âm trầm. Con vịt đã đun sôi lại bay. Đổi thành ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng mà, theo Tiêu Mặc phỏng đoán. Cái này 5 tên ngân vệ đều là ý cảnh cấp tu sĩ. Thực lực cách lúc trước thập nhất cũng không kém là bao nhiêu. 1-1 Tiêu Mặc tự tin tất thắng. 1-2 cũng có thể thắng. Nhưng 5 cái đủ lên cũng chỉ có thể chạy trốn. Mấu chốt nhất là, Tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong giết không chết người. Tối đa cũng liền có thể để cho sớm bị loại mà thôi. Rút lui trước, Tiêu Mặc trong nháy mắt có quyết đoán. Chợt thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Vẻn vẹn số cái hô hấp thời gian liền đã từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Trốn, đoàn người trốn a. Cái này cũng không biết từ đâu xuất hiện tán tu. Cư nhiên như thế mạnh. Cùng là tán tu, tương tiên hà thái cấp. Bó tay cô dịch đờ si. A, rất nhanh, 19 tên tán tu đại đa số liền từ bỏ bị loại. Giải rác mấy tên thực lực hơi cường hoành tán tu cũng là hoảng hốt chạy trốn. Một ngân vệ ánh mắt u lãnh nhìn qua Tiêu Mặc biến mất phương hướng. Người này tốc độ thật nhanh, tựa hồ là phản đồ Tiêu Mặc. Đúng là hắn. Một tên khác ngân vệ tâm thần chìm vào tàng linh bài. Chợt khẳng định nói, cầm đầu độc nhãn tắc phát ngân vệ lãnh đạm nói. Không riêng gì Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ ba tên phản đồ đều đến rồi. Trước tha cho hắn mạng chó. Theo các chủ thôi diễn, hồng hoang bí cảnh bên trong thanh long phân thân phong ấn đã buông lỏng. Trong đó phong ấn thanh long hài cốt. Ta chính sự quan trọng. Lại tại bí cảnh bên trong thuận tay giết cái này ba tên phản đồ. Ngoặc kép, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Tiêu Mặc đã trốn đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Lúc này mới chậm dần tốc độ. Đúng lúc này, trong ngực tàng linh bài có chút rung động. Tiêu Mặc nghi hoặc mà đem móc ra. Tâm thần chìm vào trong đó xem xét. Chư vị sàng chọn thí luyện đạo hữu xin chú ý. 7 ngày đã đủ. Hồn đoạn dãy núi thu nhỏ đến phương viên 29.000 dặm. Còn có thể tự động thu nhỏ. Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này hồn đoạn dãy núi chỗ tại không gian quả nhiên là thần kỳ. Chẳng những có thể đem tu sĩ truyền tống đến trong đó. Còn có thể co lại thả. 7 ngày một lần, ấn cái này suy tính. Nửa năm sau chẳng phải là chỉ có không đến 4.000 dặm phương viên không gian. Càng là đến hậu kỳ, còn lưu tại hồn đoạn dãy núi tu sĩ thực lực càng mạnh. Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng mà, nửa năm sau không gian lại trên diện rộng thu nhỏ. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng nửa năm sau hỗn loạn tràng diện. Cùng Tiêu Mặc vẻn vẹn một núi chi cách nào đó trong sơn cốc. Tránh ra, ta muốn đi tìm đại ca. Hồng Quân cứng cổ đối trước người mấy thân mang trường bào màu vàng đất tu sĩ nói. Trong sơn cốc chừng hơn 20 người. Trong đó không có gì ngoài Hồng Quân bên ngoài tất cả đều trường bào màu vàng đất. Trường bào vạt áo còn thêu lên một cái giáp chữ đồ án. Cực kỳ hiển nhiên, đây đều là một cái tông môn người. Hồng Quân, ngươi nghe ta nói. Ngươi khẳng định là ta Huyền Giáp Tông trực hệ tộc nhân. Ngươi cùng bọn ta ngốc một khối cũng an toàn chút không phải. Đến lúc đó ta Hồng Tá tất tự mình hộ tống ngươi nhập tông môn. Tiếp nhận tông môn tẩy lễ. Kia hơn 20 người Huyền Giáp Tông tu sĩ phía trước nhất. Một áo bào màu vàng tóc vàng trung niên cười khuyên. Hồng Tá, Huyền Giáp Tông lần này sàng chọn thí luyện người dẫn đầu. Tại kia tàng linh bài chiến lực xếp hạng bên trên, bây giờ tàng linh bài số lượng đã nhiều đến 139 khối. Chiếm giữ thứ hai, cái gì Huyền Giáp Tông trực hệ tộc nhân? Ta liền là cô nhi. Đừng tưởng rằng ta ít đọc sách liền có thể lừa gạt ta. Hồng Quân nhướng mày, úng thanh nói. Tránh ra, Hồng Quân quát, chợt đại thủ vạch một cái rồi. Cản trước người hai tên Huyền Giáp Tông tu sĩ như gà con bị nhấc lên. Trực tiếp vứt qua một bên. Hồng Quân, người đừng không biết tốt xấu. Đúng đấy, chúng ta giúp người đoạt được bao nhiêu tàng linh bài rồi. Thế mà còn như thế ngang ngược. Cút, Hồng Quân giận dữ. Mắt hổ trừng mắt nói chuyện thanh niên. Phẫn nộ quát, ai muốn người hỗ trợ. Đều là ta bằng thực lực giành được. Hồng Quân nói chuyện kia cùng sét đánh không có gì khác nhau. Tại núi đối diện Tiêu Mặc cũng nghe đến thanh âm. Lão nhị, Tiêu Mặc sững sờ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http